Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, Xúi Dục Thiên Thần. Tác giả, Cung Tam, nguyên lai các ngươi xưng hô hắn vì thánh giả. Hắn đảo thật là cái thánh giả, một cái ích kỷ chỉ lo chính mình thánh giả. Cổ Dương nói thẳng nói, ngôn ngữ gian không có bất luận cái gì chần chờ, làm Lục Kỳ Lam nộ mục trừng to. Người biết cái gì? Thánh giả sáng tạo hỗn độn chi vực, cho chúng ta cung cấp tu luyện chỗ. Đây là kiểu gì đại nghĩa? Người có cái gì tư cách bình luận thánh giả? Cổ Dương nhìn Lục Kỳ Lam đã bị tẩy não không sai biệt lắm bộ dáng, trên mặt là một mặt bất đắc dĩ chi sắc, trầm giọng nói, vậy ngươi biết, hắn thành lập hỗn độn chi vực mục đích là cái gì sao? Mục đích? Lục Kỳ Lam trong miệng nói nhỏ nỉ non. Trầm mặc một lát, lúc này mới nói, chẳng lẽ không cho phép thánh giả đại công vô tư, chỉ vì cùng mọi người một phương an bình niết bàn sao? Cổ Dương cũng không có trực tiếp trả lời Lục Kỳ Lam nói, mà là tiếp tục hỏi, người đi ra ngoài quá sao? Lục Kỳ Lam không rõ Cổ Dương ý tứ, nhíu mày nói, đi chỗ nào? Cổ Dương chỉ bên ngoài, mở miệng nói, chính là ở hỗn độn chi vực giữa. Vượt qua bình thường phạm vi đi dạo một dạo, người sẽ có rất nhiều kinh hỉ phát hiện. Kinh hỉ? Lục Kỳ Lam cười lạnh một màu, tiếp tục nói, là sẽ phát hiện càng nhiều giống ngươi giống nhau, chửi bới thánh giả người sao? Cổ Dương ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Lục Kỳ Lam. Lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm đến Lục Kỳ Lam sinh đau. Làm Lục Kỳ Lam nhịn không được xoay ánh mắt, Cổ Dương lúc này mới nói, ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Ở chỗ này ngươi nhìn không ra cái gì. Cùng ta đi một chỗ. Cổ Dương trực tiếp đứng dậy rời đi. Dung sắc lạnh lùng. Lục Kỳ bản gốc là trần chờ tâm. Đối thượng Cổ Dương kia nói kiên nghị bóng dáng, làm nàng bước chân dần dần đuổi kịp. Đi theo Cổ Dương đi ra ngoài Tiên Bình tinh vực bên ngoài. Hướng càng hẻo lánh địa phương qua đi. Ánh vào Lục Kỳ Lam trong mắt, là một viên viên có màu xám hoàn trạng mang hỗn độn chi vực. Nguyên bản Tiên Bình tinh vực bên ngoài cũng là như thế này. Đến Cổ Dương trở về lúc sau, mới có sở thay đổi. Cho nên đương Lục Kỳ Lam nhìn đến này đó thời điểm, trong lòng cảm xúc thâm hậu, lấy nàng cấp bậc, như thế nào sẽ không cảm giác được những cái đó hỗn độn chi vực giữa. Gần như tĩnh mịch bình tĩnh, một bước bước vào trong đó. Một cổ dày đặc tử vong chi khí ở nháy mắt đem nàng bao vây, làm nàng trong cơ thể linh lực bị áp chế, đảo mắt hướng chỗ sâu trong trụy đi. Đang lúc nàng cho rằng chính mình gặp Cổ Dương nói, bị Cổ Dương cố ý đưa tới nơi này thời điểm, Cổ Dương lại dùng hỗn độn chi lực bao vây tự thân, bức lui tử vong chi khí, sau đó đem Lục Kỳ Lam mang theo ra tới. Bình tĩnh trở lại Lục Kỳ Lam, không cấm là đối với chính mình vừa rồi cái kia ý tưởng có chút áy náy. Chính mình vừa định đến Cổ Dương là cố ý ám toán chính mình. Kết quả Cổ Dương liền đem chính mình cứu. Hài kịch hóa một màn, làm Lục Kỳ Lam tâm sinh dao động. Lúc này mới hỏi Cổ Dương, nơi này là sao lại thế này? Vì cái gì hảo hảo hỗn độn chi vực sẽ biến thành như vậy? Cổ Dương trong lòng cũng không bình tĩnh. Hồi lâu lúc sau mới nói, đây là về sau chính ngươi nơi hỗn độn chi vực bộ dáng. Ta sở làm, gần là muốn vãn hồi mà thôi. Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Chúng ta hỗn độn chi vực vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Lục Kỳ Lam không thể tin được, không thể tin được Cổ Dương lời nói. Cổ Dương cũng không có giải thích quá nhiều, mà là mang theo Lục Kỳ Lam về tới Tiên Bình tinh vực giữa. Kêu Vực Linh cùng nhau. Vực Linh, người sáng tạo ra một đoàn ngụy hỗn độn chi lực đi. Vực Linh gật đầu, vươn bàn tay, tay phải mở ra, tay trái là một đạo huyền ảo dấu tay, bao trùm bên phải tay phía trên, cùng thanh dương chọc âm tương đồng hỗn độn chi lực, tức khắc hiện ra. Sau đó Cổ Dương chính mình từ không trung mời chào một sợi chân chính hỗn độn chi lực, đem hai luồng lực lượng đặt ở Lục Kỳ Lam trước mặt. Mở miệng nói, ngươi cảm thấy bọn họ có cái gì khác nhau? Lục Kỳ Lam trên mặt là một mặt nghi hoặc chi sắc. nhưng vẫn là thả ra thần thức đi cảm giác hai luồng lực lượng. Cuối cùng dừng lại ở ngụy hỗn độn chi lực thượng. Nhíu mày nói, ta biết cái này là hỗn độn chi lực. Chính là này một đoàn là cái gì? Cổ Dương nghe được Lục Kỳ Lam nói, bình tĩnh lắc đầu nói, ngươi sai rồi, ngươi từ bỏ này một đoàn, mới là chân chính hỗn độn chi lực, mà ngươi lựa chọn kia một đoàn, bất quá là ngươi cái gọi là thánh giả chế tạo ngụy hỗn độn chi lực. Ngươi nói cái gì? Ta không rõ. Lục Kỳ Lam đã bị Cổ Dương làm hồ đồ, không biết nên nói như thế nào trước mắt phát sinh những việc này. Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới giải thích nói, ngươi biết hỗn độn chi lực là cái gì sao? Chúng nó là như thế nào tới? Lục Kỳ Lam nhíu mày nói, nó không phải thiên địa cộng sinh lực lượng sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Cổ Dương nghe được Lục Kỳ Lam nói, nhẹ lay động lắc đầu nói, ngươi sai rồi, chân chính hỗn độn chi lực là tồn tại với người, hoặc là mặt khác chủng tộc sinh ra là lúc. Lục Kỳ Lam trên mặt nhịn không được có chút bật cười. Chi sắc, vẫy vẫy tay, cuối cùng nói, ngươi ở nói giỡn đi. Sao có thể? Cổ Dương cũng không có quái nàng, chỉ là mở miệng nói, ngươi không cảm thấy, nhiều năm như vậy đều chỉ có một vị thuần nói chi cảnh rất kỳ quái sao? Hiện tại hỗn độn chi vực chính là thuần nói chi cảnh chế tạo tới trợ giúp chính mình quyền dưỡng. Hỗn độn chi lực dùng để hấp thu. Sao có thể đâu? Lục Kỳ Lam nhịn không được ôm đầu. Cảm xúc rất là hạ xuống. Thanh âm nỉ non truyền ra. Cổ Dương nhìn nàng bộ dáng, thở dài khẩu khí, trầm giọng nói, có một số việc, cũng không phải ngươi mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Ta cũng là hồi lâu lúc sau mới hiểu được đạo lý này. Lục Kỳ Lam thật lâu chưa từng ngẩng đầu, thật sâu nằm ở khuỷu tay giữa. Xác thật, lâu dài tín ngưỡng bỗng nhiên bị Cổ Dương đánh vỡ. Như thế nào đều sẽ làm người cảm thấy vô pháp tiếp thu. Không biết qua bao lâu, Lục Kỳ Lam mới ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa sổ. Trong mắt là một mặt bất đồng chi sắc, tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Nhìn về phía cửa sổ đứng yên Cổ Dương, Lục Kỳ Lam nhẹ giọng nói, về ngươi nói sự tình, ta phải đi về điều tra mới có thể xác định. Cổ Dương quay lại thân mình, ánh mặt trời từ Cổ Dương phía sau nhẹ sái, làm Cổ Dương thấp thoáng ở một mảnh nhu hòa quang mang chung. Giống như thần chỉ, nhẹ điểm gật đầu, mở miệng nói, ngươi tra một chút cũng là hẳn là, rốt cuộc ta là một cái đáng giá hoài nghi đối tượng. Ân, đa tạ, Lục Kỳ Lam đứng dậy nhẹ giọng nói. Cổ Dương xoay người mặt hướng phía trước cửa sổ, nghe được mở cửa thanh âm, bỗng nhiên nói, chuyến này trở về chú ý an toàn đi, vạn không thể làm chân thần cảnh cường giả biết này đó. Nếu không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hảo, yên tâm đi, như có tin tức, ta sẽ nói cho ngươi. Lục Kỳ Lam ôn nhu thanh ra. Trải qua lâu dài điều chỉnh, cái kia nàng tự hồ là đã trở lại. Kẽo kẹt, môn rốt cục là đóng lại. Không khí một lần khôi phục bình tĩnh. Cổ Dương nhập mẫu thụ giữa bế quan tu luyện. Đối với Lục Kỳ Lam đã đến, Cổ Dương thực minh bạch vị kia thánh giả ý tứ, là muốn tới thám thính Cổ Dương hư thật. Nhưng mà hiện tại lại bị Cổ Dương xúi dục. Không biết là cái dạng gì tâm tình. Bất quá, Lục Kỳ Lam đã đến cũng đại biểu một khác chuyện. Đó chính là Cổ Dương lúc ấy ở Thanh Dương chơi đến kia một tay tự báo ra môn hữu hiệu. Mặt trên phân không rõ Cổ Dương hư thật. 3 năm thời gian, Cổ Dương còn có thể có được cái gì át chủ bài. Bọn họ đều không xác định. Cho nên mới sẽ làm Lục Kỳ Lam tới Tiên Bình tinh vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.